Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, chiến sĩ giống như chết đi. Shishi, đũa gỗ trúc dễ như ăn cháo xuyên thấu Inuno Shishi. Cô Akira thổi một tiếng huýt sáo. Hai cái đũa gỗ trúc đều trở lại cô Akira bên người, Tatsumi huynh đệ. Mùi, tuất, hời, đã chết rồi 5 cái. Không biết cái kế tiếp sẽ đem ta xem là mục tiêu chính là ai. Hoặc là nói, Nezumi, chuột, giúp ta lựa chọn người nào đối thủ. Một đạo thân hình xuất hiện ở cô Akira trước mặt, thân hình cao to, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra lực lượng này khí tức. Có điều từ trên người này, cô Akira cảm giác được một chút không phải nhân loại khí tức. Này không phải một cái thuần túy nhân loại ngọ, một cái nhân tạo chiến sĩ, sử dụng rất nhiều thuốc, còn có thân thể cải tạo kế hoạch ta muốn tiếp tục sống. Vì lẽ đó, trọng tài, xin lỗi. Suma Yoshimi bước chân đột nhiên đạp xuống cô Akira, thân hình lóe lên. Thao túng hai cái đũa gỗ trúc hướng về Suma Yoshimi công đánh tới, keng. Đũa gỗ trúc va chạm ở Suma Yoshimi trên người, phát sinh như kim loại tiếng va chạm. Cô Akira con ngươi co rụt lại, tốt kinh người thể chất. Đũa gỗ trúc sức mạnh có thể một đòn đánh giết mùi. Tuất, hời. Nhưng công kích ở ngọ trên người, vẻn vẹn chỉ là nhiều một cái nhợt nhạt vết thương, liền xương đều không có chạm được. Suma Yoshimi ột quyền đánh vào cô Akira bên cạnh trên vách tường. Nương theo một đạo âm thanh lớn, vách tường trong nháy mắt vỡ vụn, cả bức tường đều ao lún xuống dưới. Cô Akira ý nghĩ hơi động, đưa tay, nắm lấy một cái đũa gỗ trúc. Lập tức cả người hãy cùng đũa gỗ trúc đồng thời bay lên bầu trời. Ngọ chỉ có thể trơ mắt nhìn cô Akira bay đi, tìm một chỗ chế tác, xử lý, nấu ăn, cắt thần chi bảo cụ. Cô Akira tiến vào một bộ trong phòng, lập tức mở ra tủ lạnh, ở bên trong siêu tầm lên gạo, quả táo, cao su, thịt bò, có thể làm một đạo bò viên, đem thịt đặt ở trên tấm thớt. Cô Akira nhanh chóng đập lên một hồi, đón lấy một hồi, rốt cục thịt viên thành hình. Mà vào lúc này, nước cũng đốt tan, trực tiếp để vào nước sôi bên trong. Chờ đến thịt viên hiện lên, cô Akira trực tiếp thưởng thức một cái. Số 75 đũa gỗ trúc biến mất, thần chi bảo cụ. Số 98, búa đập xương, một chiếc chùy sắt dáng dấp đồ vật xuất hiện ở cô Akira trước mặt. Cô Akira đưa tay nắm chặt, từ phía trên truyền đến nặng trình trịch trọng lượng cảm giác. Này cây thiết chùy cứ việc là niệm năng lực cụ hiện hóa vật, thế nhưng có chân thực trọng lượng, năng lực là cái gì? Cô Akira cầm trong tay chùy sát, hướng về bên cạnh rung một cái, răng rác. Kệ bếp trực tiếp gãy vỡ. Cô Akira ánh mắt sáng lên, loại sức mạnh này căn bản không phải ta sử dụng đi ra. Này nói cách khác, chuôi này búa đập xương năng lực là gia tăng ta vung mạnh đi ra sức mạnh sao? Căn cứ ta sử dụng khí lượng, gia tăng bội số liền không giống nhau. Cô Akira đưa vào lượng lớn khí, ở tình huống bình thường cũng có 2 lần tăng cường hiệu quả. Mà nếu là sử dụng khí có đủ nhiều, thậm chí có thể đạt đến gấp 10 lần. Hơn nữa, này không phải cái này búa đập xương cực hạn, mà là ta trước mặt cực hạn. Theo năng lực ta tăng lên, cái này búa đập xương tăng cường bội số còn có thể tăng cường. Cô Akira mang theo búa đập xương đi xuống lầu dưới. Cái này búa đập xương đối phó ngọ vừa thích hợp. Suma Yoshimi nhìn thấy cô Akira, sửng sốt một chút. Ngươi đã đào tẩu, tại sao còn phải quay về? Đào tẩu là bởi vì ta đánh không lại ngươi, mà trở về, nhưng là bởi vì ta có thể đánh thắng ngươi. Suma Yoshimi chú ý tới cô Akira trong tay cây búa. Thay đổi vũ khí sao? Nếu ngươi sử dụng đao kiếm, khả năng đối với ta còn có chút dùng. Thế nhưng cây búa thứ này, căn bản không thể đối với ta tạo thành thương tổn. Thể chất của ta, so với ngươi tưởng tượng, càng cứng rắn, ngọ phòng ngự xác thực rất kinh người. Ở cùng 12 cầm tinh bên trong, được xưng công kích mạnh nhất Ngưu chiến sĩ tiến hành tranh đấu thời điểm. Mạnh mẽ đỡ lấy Ngưu chiến sĩ công kích thế nhưng, coi thường đối phương không phải cô Akira, mà là Suma Yoshimi. Suma Yoshimi, coi thường cô Akira trong tay búa đập xương, gấp 10 lần tăng cường. Nếu muốn dùng, vậy sẽ phải dùng ác nhất, Suma Yoshimi tại thân thể bị búa đập xương đập trúng một khắc đó. Đột nhiên trong lúc đó đổi sắc mặt, búa đập xương mặt trên truyền đến sức mạnh khổng lồ. Là Suma Yoshimi, trước đây không có trải qua một hồi. Suma Yoshimi trực tiếp bay ngược ra ngoài, người như thế sẽ có như thế cường sức mạnh. Không, không đúng, đây là ngươi chui này cây búa bí mật. Suma Yoshimi vẻ mặt nghiêm túc lên, ta tán thành ngươi. Để chúng ta đến một hồi chiến sĩ trong lúc đó quyết đấu đi. Đánh bạc tính mạng loại kia, như ngươi mong muốn, cô Akira dọn xong tư thế, thập bát ban vũ khí. Ở Baki thế giới thời điểm, cô Akira cùng Izomotobe học tập thập bát ban vũ khí bên trong. Thì có cây búa. Hiện tại cô Akira cầm trong tay búa đập xương, vừa vặn có thể mang trước học tập võ đạo sử dụng đi ra một chùy. Nện, một chùy, nện, chuẩn xác đánh ở ngọ trên người 2 lần, 4 lần, 6 lần, qua lại cắt luận trình độ linh hoạt, ngọ căn bản không sánh được cô Akira nói tới sức mạnh. Cầm trong tay búa đập xương cô Akira cũng tuyệt đối sẽ không so với ngọ càng yếu hơn. Cuộc chiến đấu này ở cô Akira bắt được búa đập xương thời điểm cũng đã đến ra rồi kết quả. Đây là một hồi ngọ căn bản sẽ không đạt được thắng lợi chiến đấu. Cô Akira bất luận từ phương diện nào đều nghiền ép đối phương. Ngọ ngực ao lún xuống dưới, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, thất khiếu đều chảy ra máu. Hai đầu gối quỳ xuống đất, cô Akira thu hồi búa đập xương trầm mặc chốc lát. Cô Akira chắp tay, xoay người rời đi. So với trước những người kia, ngọ không giống nhau lắm, đây là một người chiến sĩ. Tử vong phương thức cũng là lựa chọn như chiến sĩ như thế tử vong. Giữa đường thời điểm, ngọ cũng đã ý thức được chính mình không phải cô Akira đối thủ. Nhưng không có đào tẩu mà trước những người kia. Chính là nghĩ đơn thuần giết chết cô Akira, 6 cái. Còn sót lại 5 cái, cô Akira liếc mắt nhìn trong tay búa đập xương. Về suy nghĩ một chút, còn lại mấy cái khả năng đối thủ. Cô Akira cảm thấy sử dụng nữa búa đập xương khả năng không phải rất thích hợp ở 12 cầm tinh. Ở trong, búa đập xương chỉ có đối với ngọ khắc chế khá là lợi hại. Một đạo thân hình xuất hiện ở chỗ rẽ. Trọng tài tiên sinh Nezumi, chuột, Nezumi, chuột, gật gật đầu, nói, trọng tài tiên sinh, cái kế tiếp đối thủ có thể sẽ so với khá là khó đối phó một ít, Ngưu vẫn là thỏ. Thỏ, Ngưu đã chết rồi, cô Akira chân mày cau lại, coi như là thỏ. Muốn giết chết Ngưu chiến sĩ, cũng không dễ dàng chứ. Nezumi, chuột. Nhìn phía trước một chút, nói, thỏ thu thập tốt mấy người thi thể. Tuất, dậu, lợi dụng 2 người kia đánh bại bất cẩn thân. Vừa thỏ đánh lén dần, Ngưu chiến sĩ vì bảo vệ dần. Bị thỏ đánh giết, cô Akira nhíu nhíu mày. 12 cầm tinh ở trong. Cô Akira cực không muốn giết chết. Chính là thân, thứ yếu là Nezumi, chuột, người trước. Là bởi vì thân bất luận từ phương diện nào tới nói, đều xem như là người tốt mà người sau, nhưng là rất phiền phức. Cùng một cái có thể dự đoán tương lai 100 loại hướng đi người làm kẻ địch, phi thường phiền phức. Vì lẽ đó cô Akira sẽ chọn Nezumi, chuột, hợp tác, trọng tài tiên sinh. ở cuối cùng chiến đấu đến trước, không chế tác một lần xử lý. Nấu ăn, sao? Ta đã giúp ngươi tìm kỹ nhà bếp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.